là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa quý khách, 30 phút nữa, chúng ta sẽ đến trạm không gian của hành tinh Tây Sát. Chuyến du hành giữa các vì sao lần này sắp kết thúc. Chúc quý khách có một hành trình vui vẻ. Giọng nói ngọt ngào vang lên trên tàu vũ trụ. Trong một khoang hành khách, thiết bị thăm dò hành tinh hoang sơ do Thẩm Việt sáng chế đang tiến hành giai đoạn dò xét cuối cùng. Việc dò xét hành tinh hoang sơ này khó khăn hơn cậu tưởng. Mấy ngày nay, Thẩm Việt vất vả lắm mới phát hiện ra khu vực khai thác mỏ đầu tiên có chứa tinh thể. Nhưng đáng tiếc là hàm lượng tinh thể khoáng sản này dường như hơi thấp. Có còn hơn không? Ít nhất ở một hành tinh hoang sơ hẻo lánh như vậy mà tìm được mỏ đã là không tệ rồi. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của robot trên tàu du lịch, cậu đánh dấu vị trí này lại, đợi chính phủ đến kiểm tra và đo lường kết quả. Còn tàu công trình sẽ ở lại hành tinh hoang sơ tiếp tục công việc. Thẩm Việt thoát khỏi trò chơi. Cảm giác cánh đồng hoang vu và khí hậu khô cằn xung quanh lập tức biến mất. Thay vào đó là khung cảnh khoang tàu sạch sẽ, thoải mái, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong trò chơi, ngay khi dấu hiệu vừa hoàn thành, đã có những người chơi gần đó đến xem. Là người mới à? Sao lại đánh dấu ở cái chỗ đó? Ai mà chịu khó đọc hướng dẫn một chút thì biết chỗ đó người ta chứng minh là không có tinh thể từ lâu rồi. Nhưng độ sâu đánh dấu của cậu ta có vẻ hơi khác thường. Người mới mà, kiểu gì cũng muốn tự đâm đầu vào tường thử xem. Thẩm Việt đã rời khỏi trò chơi từ lâu, không nghe thấy những lời xì xào đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, đã có thể thấy hình dáng của hành tinh Tây Sát, một hành tinh sẫm màu bị bao quanh hoàn toàn bởi kim loại thép. Các hành khách đi nhờ tàu cao tốc nhanh chóng và tiện lợi rời khỏi khoang tàu, trực tiếp hướng về bề mặt Tây Sát. Tây Sát thuộc về một khu vực tương đối phồn thịnh trong liên bang. Vị trí trung tâm giao thông của hệ thống các hành tinh và sự phát triển văn hóa đã thúc đẩy sự phát triển thương mại ở đây. Điểm đến của Thẩm Việt là thủ đô của Tây Sát, thành phố thép nổi lơ lửng được tô điểm bởi những ánh đèn sáng rực rỡ. Quỹ đạo và đường hạ cánh của tàu đan xen nhau một cách tao nhã. Những tòa kiến trúc dày đặc mang đến cho người ta cảm giác chật chội, khó thở. Hai chân Thẩm Việt vừa mới đặt lên thành phố nổi giữa không trung này, thì bên phía tháp liệt nhân đã nhận được tin tức. Nguyên soái, Thẩm Việt đã đến thủ đô Tây Sát, có cần hành động không? Tại trạm không gian ca thác, tháp liệt nhân ngồi trong văn phòng, tất vai cung kính bưng cà phê đến trước mặt hắn, sau đó lập tức trượt vào tường, trở thành một người vô hình. Gần đây, khí chất của tháp liệt nhân lạnh lẽo đến mức ngay cả robot cũng cảm thấy rùng mình. Hơn nữa tình hình ngày càng tệ hơn, cơn bão lạnh lớn nhất còn chưa bùng nổ, thuộc hạ chỉ có thể im lặng chịu đựng sự dày vò âm u này. Nghe thấy lời Jenna truyền đến, tháp liệt nhân chỉ nói, đừng động vào Thẩm Việt, chuyển hình ảnh về đây. Con mồi yêu thích bỏ trốn, đương nhiên phải do thợ săn tự mình đi bắt, chuyện như vậy sao có thể nhờ người khác làm. Đúng vậy, ngay sau đó, bóng dáng Thẩm Việt lẫn trong đám đông và bối cảnh thành phố lạnh lẽo, mang hơi hướng cứng nhắc về cảm xúc, xuất hiện trên màn hình ảnh nổi ba chiều. Cậu mặc một chiếc áo hoodie tối màu đơn giản thoải mái, mũ trùm ra sau, trên mặt đeo khẩu trang, mái tóc đen hơi xoăn, chỉ còn đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra bên ngoài. Ánh đèn rực rỡ của thành phố chiếu lên trán cậu, đường nét xương mày vô cùng ngay thẳng. Lúc này đã là hoàng hôn. Đây là con phố sầm uất bậc nhất của thủ đô. Người đi bộ tấp nập lướt qua bên cạnh cậu. Thỉnh thoảng có người vô ý đụng vào vai và cánh tay Thẩm Việt. Thẩm Việt vẫn không hề để ý, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, hoàn toàn không phân biệt được người khác cố ý hay vô tình. Cho đến khi người thứ ba va vào người cậu, thấy đôi môi bóng nhẫy của người nọ thậm chí còn chạm qua tay Thẩm Việt. Người nọ giả bộ xin lỗi, còn Thẩm Việt cứ thế mặc người chiếm tiện nghi, thậm chí còn lịch sự nói một câu không sao. Con người Tháp Liệt Nhân co lại, lồng ngực dường như hít vào một hơi thật dài, mới có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Không sao, xem ra cậu thích quyến rũ người khác đến vậy sao? Thẩm Việt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng giờ điện tử trên bầu trời. Thời gian phiên đấu giá tiếp theo của nhà đấu giá Kim Vũ còn 2 ngày nữa. Đương nhiên, một học sinh nghèo như Thẩm Việt không có khả năng nhận được thư mời. Hơn nữa, dựa theo giá khởi điểm của quả cầu dịch thể, số tiền trong tay cậu còn chưa đủ trả phần lẻ. Đang lúc suy nghĩ, ánh mắt Thẩm Việt khẽ liếc sang bên phải, nhận ra một ánh mắt dõi theo trong đám đông phía sau. Mặc dù ánh mắt đó đã hoàn toàn ẩn mình, nhưng không thể qua mắt được tố chất phản trinh sát chuyên nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức anh. Tháp Liệt Nhân đã biết rồi, bây giờ có lẽ hận không thể xé xác anh ra làm đôi để chút mối hận trong lòng. Nghĩ đến đây, Thẩm Việt chỉ cảm thấy khóe miệng và sau gáy âm ỉ đau. Với tính cách nóng nảy của đối phương, vậy mà không lập tức đến bắt mình, là vì bận tâm đến tình hình ở Ca Thác sao? Thật là tận tâm tận lực vì sự an nguy của liên bang. Nếu thoát khỏi tầm mắt kẻ theo dõi, tên kia nhất định sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ mà đến bắt mình. Cho nên cứ để nó đi theo vậy. Nghĩ như vậy, Thẩm Việt đã ngồi lên chiếc xe buýt lơ lửng. Đoàn tàu treo trên không dọc theo quỹ đạo giống như một con rắn khổng lồ xuyên qua giữa những tòa nhà cao tầng trên không trung. Qua cửa kính trong suốt của đoàn tàu, kẻ theo dõi bay nhanh song song với anh. Tốc độ tương đối giữa hai bên im lặng. Kẻ theo dõi có thể bất động thanh sắc truyền đạt mọi hành động của Thẩm Việt về. Lúc này có thể thấy Thẩm Việt ngồi trong đoàn tàu dùng thiết bị liên lạc truyền đi một tin. Anh ta có vẻ hơi kích động. Khi nói chuyện, đôi mắt sau khẩu trang lộ ra ý cười. Tiếng ồn ào trong đoàn tàu bị cửa kính ngăn cách. Kẻ theo dõi không cách nào nghe được Thẩm Việt đang nói gì. Đến quảng trường trên không, Thẩm Việt ngẩng đầu lên. Tòa nhà ma thuật phía trước giống như một con xúc sắc khổng lồ không vững chãi nghiêng ngả trôi nổi giữa không trung. Thẩm Việt, một chiếc xe nổi xinh đẹp dừng nhẹ nhàng trước mặt anh. Siro từ trên xe vẫy tay với anh. Siro, Thẩm Việt không hề ngạc nhiên. Hai người xem ra đã hẹn nhau gặp mặt ở đây. Tốt rồi, bây giờ Tháp Liệt Nhân biết cái tin nhắn vừa rồi trên quang não là gửi cho ai. Khi hoàng hôn dần buông xuống, người đàn ông sau bàn làm việc đã ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm. Chỉ có một bàn tay phải còn đặt dưới cằm, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, những ngón tay thon dài tạo thành một hình ảnh sắc bén. Xem ra đúng là một ngày không? Câu, người là không chịu nổi. Tôi đến giúp ca đấu giá một món đồ. Biết cậu chắc chắn sẽ đến Tây Sát. Quả nhiên là như vậy. Siro mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề bên trong. Bên dưới vẫn là chiếc quần hộp màu xanh quân đội quen thuộc. Đúng chuẩn trang phục Alpha. Vậy cậu có thư mời? Đương nhiên, lên xe đi. Giờ phút này Siro trong mắt Thẩm Việt quả thực chính là thần thánh giáng trần. Cậu giơ tay lên hận không thể lập tức ôm chầm lấy anh ta một cái. Bất quá vừa nhớ tới kẻ theo dõi phía sau, tay vừa giơ lên liền cứng đờ lại. Từ lần trước trải nghiệm tàu lượn siêu tốc vui sướng, suýt chết, Thẩm Việt hiện tại đã ngộ ra một đạo lý. Trân trọng sinh mệnh, tránh xa Siro. Sau đó cậu phát hiện phía sau Siro cũng có một kẻ theo dõi. Chẳng qua kẻ theo dõi kia quang minh chính đại bay ra từ phía sau Siro. Đang vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Hai người liếc mắt nhìn nhau một giây. Thẩm Việt, xem ra ở nhà quản nghiêm thật. Siro tỏ vẻ chuyện này rất bình thường. Ca biết cậu cũng muốn đến Tây Sát. Anh ấy không yên tâm. Cho nên, tốt tốt. Thẩm Việt xấu hổ cười. Từ từ, nói rõ ràng ra đại ca. Đừng nói chúng ta giống như là cố tình ra ngoài làm chuyện gì mờ ám không ai nhận ra vậy có được không? Nhà đấu giá 2 ngày nữa mới mở cửa. Siro dẫn cậu đi làm quen với môi trường xung quanh. Chiếc xe nổi hướng về phía trước, dừng lại trên đường ray dành riêng cho xe. Đây lại là một đại lộ phồn hoa trên không khác biệt. Người ở đây ăn mặc cũng càng khác lạ, kiến trúc khắp nơi lộ ra vẻ xa xỉ. Dọc đường đi không ít Omega nhìn chằm chằm Siro với ánh mắt thẳng đuột. Siro là một Alpha mang đậm nét truyền thống. Kiểu Alpha này hấp dẫn Omega nhất. Bất quá mọi người vừa nhìn thấy Thẩm Việt đeo khẩu trang bên cạnh, ánh mắt kia liền dịu xuống. Có lẽ họ hiểu lầm họ là một cặp. Thẩm Việt cố ý kéo giãn một chút khoảng cách với Siro. Nhưng cậu làm như vậy, dường như lại có một rắc rối khác. Vừa rời khỏi Siro, càng nhiều người liền không chút kiêng dè dõi theo Thẩm Việt. Trong số đó có cả Alpha, Beta và Omega. Tuy rằng đeo khẩu trang, thoạt nhìn cũng giống như một Beta, nhưng đôi mắt kia hoàn toàn không che giấu được vẻ đẹp trời phú của anh. Khí chất thần bí dường như càng thu hút sự chú ý, loại khí chất này không liên quan đến giới tính. Bởi vậy càng hấp dẫn nhiều người hơn. Ở trạm không gian ca thác, Đỗ Khắc đang báo cáo tình hình thí nghiệm mới nhất thì gần như bị cái không khí lạnh lẽo đóng băng. Tháp liệt nhân ngón tay đặt trên mặt bàn, mặt không biểu cảm. Giai đoạn 1 ngăn chặn gen sinh sản đã thành công, hiện tại có thể tiến hành thả xuống với số lượng lớn. Đỗ Khắc tuy rằng miệng vẫn nói, nhưng vẫn liếc trộm nhìn nguồn gốc của cái không khí lạnh lẽo kia Thẩm Việt trên màn hình ảnh nổi. Xung quanh một đám người đã như hổ rình mồi. Thẩm Việt còn có thể mặt không đổi sắc trò chuyện vui vẻ với anh chàng Alpha đẹp trai bên cạnh. Nguyên soái nhà hắn mắt vẫn luôn không rời khỏi chỗ đó. Suýt chút nữa là lôi người ra luôn rồi. Thẩm Việt, à Thẩm Việt, cậu biết cậu gây ra chuyện gì không? Cậu hại chúng tôi thảm rồi. Đỗ Khắc trong lòng khổ sở. Nguyên soái à, thật sự không được thì tự mình đi bắt người về đi. Giam cậu ta trên giường một ngày một đêm không xuống cũng được. Ngài cứ nghẹn như vậy, chúng tôi nhìn cũng khó chịu. Đột nhiên, đầu ngón tay tháp liệt nhân gõ nhẹ một cái lên mặt bàn. Âm thanh thanh thúy vang lên, tim Đỗ Khắc bỗng nhiên nảy lên, nhưng thấy trên mặt bàn đã nứt ra một vết nhỏ. Ngay sau đó tháp liệt nhân cười lạnh một tiếng. Đỗ Khắc suýt chút nữa làm rơi bản báo cáo trong tay. Ngước mắt nhìn lên màn hình ảnh nổi. Quả nhiên, lại là Thẩm Việt cái tên cuồng ma gây họa này. Thì ra bên kia Thẩm Việt làm quen một chút với môi trường xung quanh. Cảm thấy bây giờ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt. Siro tốt bụng nói, ca bao nguyên một tầng lầu ở Kim Vũ, còn mười mấy phòng trống, có thể đến ở. Lời này vừa nói ra, kẻ theo dõi phía sau Siro lập tức lao ra, nhìn chằm chằm Thẩm Việt. Không cần, tôi đã đặt sẵn nhà trọ rồi. Thẩm Việt lập tức khẽ mỉm cười. Làm ơn đi Siro, ca bao cả một tầng. Đó không phải là vì cho tôi ở mới bao, đó là vì không muốn những người khác ở cạnh anh mới bao một tầng. Ngăn chặn hết thảy những yếu tố bất ổn, cậu hiểu không? Ai dám cùng tầng lầu với anh, ca sẽ giết người. Được thôi, hẹn gặp lại ngày kia. Siro giơ tay vỗ vỗ vai anh. Hai người cứ vậy tách ra. Thẩm Việt đương nhiên còn chưa định bất kỳ nhà trọ nào. Để tiết kiệm ngân sách, giữa vô số khách sạn lộng lẫy huy hoàng, anh chọn một nhà trọ trông có vẻ tương đối kín đáo. Kẻ theo dõi tự mang hệ thống phản trinh sát vậy mà lại thông qua được kiểm tra an ninh ở sảnh lớn. Cảm giác giống như một con thú cưng biết bay, bám theo anh không rời vào tận phòng. Suýt chút nữa đã quên mất cái tên nhóc này. Thẩm Việt khi mở cửa còn không giấu vết mà để lại một chút không gian cho thú cưng vào bên này. Đỗ Khắc cuối cùng cũng nơm nớp lo sợ rời khỏi văn phòng. Thoát khỏi cái áp lực khủng khiếp kia. Lắc đầu. Có một ngày, Thẩm Việt, cậu sẽ chết thảm. Tháp Liệt Nhân tựa vào chiếc ghế làm việc rộng rãi thoải mái. Trên bàn đặt một đôi găng tay đã tháo xuống. Lạnh lùng nhìn Thẩm Việt đi vào phòng vệ sinh. Thẩm Việt tháo khẩu trang, cởi chiếc áo hoodie bên ngoài. Chỉ còn một chiếc áo đơn. Ở trên tàu vũ trụ mấy ngày như vậy, anh còn chưa rửa mặt nghiêm túc, đã cảm thấy cả người khó chịu. Cậu cúi đầu rửa mặt bên bồn rửa tay, dùng nước lạnh vốc lên xối phần đầu. Những sợi tóc đen thấm nước bọt từng giọt rơi xuống, men theo cổ áo chảy vào bên trong. Chiếc áo mỏng manh lập tức ướt một mảng lớn. Thấy trên bồn rửa tay có sữa rửa mặt, cậu còn tùy tay lấy một ít xoa lên mặt và tóc. Dùng sức xoa gội một phen, mới dùng nước xả qua loa. Khi rửa mặt, Thẩm Việt bỏ qua một chỗ nhỏ, một vệt bọt trắng ngà tinh tế dính ở khóe miệng, giống như một đóa hoa trắng. Ánh mắt tím thẫm vẫn luôn dừng lại trên cái vệt trắng đáng ghét kia. Hắn có một loại xúc động, muốn chính miệng cắn lấy đóa hoa kia cùng với khóe miệng Thẩm Việt. Đây không phải là xúc động, rất nhanh thôi nó sẽ trở thành hiện thực. Nghĩ đến đây, Tháp Liệt Nhân ngược lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Lồng ngực hắn như bị một đám lửa bao trùm bởi tro tàn. Mong muốn bùng cháy nhưng lại không có chỗ để thiêu đốt. Tay hắn không biết đặt vào đâu. Năm ngón tay co lại thành hình móng vuốt chim ưng, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó. Không khí vô tội phảng phất bị hắn bóp nát. Bây giờ hắn hận không thể tóm lấy người kia, hung hăng bóp nát. Lúc này, hơi thở Tháp Liệt Nhân đã có chút dồn dập. Trong vài thập niên cuộc đời trước đây, mọi người trong mắt hắn đều giống nhau. Dân chúng, binh lính, chính khách, Omega, Alpha hay Beta, không ai có thể khơi gợi trong hắn một chút cảm xúc mãnh liệt nào. Cố tình Thẩm Việt lại khác biệt. Cậu ta có độc. Thẩm Việt soi gương mới để ý đến bọt kem ở khóe miệng. Tiện tay gạt đi vệt trắng đó, vì vừa nãy rửa mặt hơi mạnh tay, khóe miệng còn hơi ửng hồng một cách không tự nhiên. Môi dưới theo động tác xoa nhẹ khẽ động, đọng lại một giọt nước, giống như NS, quỵ hoa căng mọng bị vò nát. Tháp Liệt Nhân đã nhớ lại cái mùi hương độc đáo ở nơi đó. Đầu lưỡi khẽ chạm vào răng, cảm thấy một chút ngứa ngáy đáng ghét. Cậu ta đang làm bộ làm tịch cho ai xem vậy? Thật ra cho đến tận lúc này, Thẩm Việt hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Mãi đến khi cậu muốn xê ởi quần áo trên người, mới chợt nhận ra mình bây giờ giống như đang cố tình quyến rũ thật sự. Anh lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại. Đương nhiên, nếu kẻ theo dõi muốn vào thì chỉ cần lách qua khe cửa là được. Chỉ là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Nếu Tháp Liệt Nhân có chút phong độ thì sẽ không xông vào. À, nghĩ nhiều rồi. Tháp Liệt Nhân vừa mới qua kỳ mẫn cảm. Theo cậu biết, Alpha vừa qua khỏi giai đoạn đó thì quả thực như Bồ Tát chuyển thế. Đối với chuyện kia đều sẽ ở trạng thái thiếu hứng thú. Sau đó anh tiếp tục xê ởi quần áo. Tháp Liệt Nhân quả thật vô cùng có phong độ. Kẻ theo dõi trước khi lách qua khe cửa vào phòng vệ sinh còn đặc biệt điều chỉnh sang chế độ hình ảnh rõ nét nhất. Bên cạnh, Tất Vai Trung Thành vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống, còn mang theo âm cuối run rẩy. Phát hiện ngài đang xâm nhập trái phép vào quyền riêng tư công dân. Đây là hành vi trái pháp luật nguy hiểm. Luật pháp liên bang nhắc nhở ngài tuân thủ pháp quy, sớm ngày hối cải, sớm ngày tự, ai cho phép ngươi xem? Tháp Liệt Nhân liếc mắt sắc như dao qua. Hắn vậy mà quên mất còn có tên này. Người máy vẻ mặt ngơ ngác. Tôi không thấy gì hết à? Hy vọng ngài không cần lo lắng. Tôi là người máy, sẽ không có sở thích nhìn trộm. Tự ngươi tắt máy hay để ta làm? Lời Tháp Liệt Nhân nói phòng trừng chính là một phát súng hòa tan. Tất Vai khẽ mỉm cười. Tôi tự làm, nhìn kìa, chủ nhân của nó thật dịu dàng. Chỉ trong nháy mắt như vậy, bên kia Thẩm Việt đã tắt đèn phòng tắm. đi đến dưới vòi hoa sen ấm áp ánh đèn, ở một trạm không gian cách xa hàng trăm năm ánh sáng. Tháp liệt nhân xuyên qua khoảng không nhìn chằm chằm vào Thẩm Việt ướt sũng. Trước mắt, bàn tay phải vô thức chậm rãi xoa chiếc găng tay mềm mại. Giữa các ngón tay mang theo hơi thở thô bạo, chiếc găng tay bị nghiền đến nhăn nhúm. Kẻ theo dõi tuy rằng có chức năng nhìn đêm, nhưng tháp liệt nhân lại không bật. Cái màn sương mù hơi nước vừa đủ để hắn cố gắng nhìn rõ Thẩm Việt, vừa vặn phù hợp với sự mê hoặc mà tháp liệt nhân sở hữu đối với Thẩm Việt. Ánh đèn kia rất tối, dòng nước mạnh mẽ dội xuống, dừng trên lưng, từng giọt lăn dài, giống như một cây tùng xanh trong mưa lớn. Trong mưa bắn lên hơi nước ẩn chứa hơi thở mùa xuân tràn đầy sức sống. Thẩm Việt đáng chết, tháp liệt nhân ngồi ở đó, đôi mắt âm u mang theo vẻ dã tính tanh tím, như hai lưỡi móc sắc bén, ghim chặt vào bọt nước và sương mù đang trôi nổi trên màn hình ảnh nổi. Hơi thở có chút bực bội, cuối cùng, dường như bực bội khẽ rít một tiếng. Tách, một tiếng vang lên, tháp liệt nhân buông thắt lưng, Thẩm Việt nằm lại trên giường, cảm giác được kẻ theo dõi vô hình dừng lại bên cạnh gối. Lặng lẽ nhìn mình, vì thế, cậu nghiêng người. Đối diện với người phía sau kẻ theo dõi, rồi chìm vào giấc ngủ say. Bên kia, trong văn phòng, Ca Thác cũng đã chìm vào bóng đêm. Trong bóng đêm, tháp liệt nhân chỉ là vẻ mặt vô cảm. Đến nửa đêm, Thẩm Việt nhạy bén phát hiện kẻ theo dõi biến mất. Không phải ẩn hình, mà là hoàn toàn không thấy. Không xong rồi. Điều này rất có thể có nghĩa là tháp liệt nhân đã chuẩn bị bắt mình. Thẩm Việt nghĩ kỹ 100 kiểu chết của mình. Trong đó kiểu được, bình chọn, nhiều nhất là bị cắn chết. Cuối cùng lựa chọn cứ nằm yên mặc kệ ngủ. Dù sao trốn cũng không thoát. Ngày hôm sau tiếp tục vùi đầu vào trò chơi sáng lập hành tinh hoang sơ. Cái địa điểm đánh dấu lần trước hiện tại vẫn chưa được chính phủ xác nhận. Cậu lại lục tục đánh dấu thêm 2 nơi, cho đến khi số lần đánh dấu đạt đến giới hạn cao nhất mới không thể không dừng lại. Ngày thứ 3, Thẩm Việt đến trước cửa tòa nhà Kim Vũ. Siro đã đợi ở đó từ sớm. Cao ốc Kim Vũ thực chất là một khu phức hợp. Bên trong bao gồm khách sạn, sòng bạc, nhà đấu giá và các loại địa điểm ăn chơi. Thưa tiên sinh, xin ngài tháo khẩu trang xuống. Trước khi vào cao ốc Kim Vũ, một nhân viên phục vụ chặn cậu lại. Thẩm Việt chỉ có thể tháo khẩu trang. Nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm mặt anh một lát, khẽ mỉm cười. Xin ngài đăng ký thông tin nơi ở hiện tại. Thẩm Việt sửng sốt, phiền phức vậy sao? Siro lạnh mặt nói, hắn là người của tập đoàn K, cậu chắc chắn muốn gây sự với anh ta sao? Nhân viên phục vụ ngẩn người. Xin lỗi, mời vào, nhà đấu giá có hình dáng nghiêng bốn phía, tầng giữa chia thành 24 ghế lô lớn, trên dưới mỗi tầng có 48 phòng nhỏ, trước phòng treo rèm thêu dày nặng, mang đậm phong cách cổ xưa, đài đấu giá lơ lửng ở giữa đại sảnh, đảm bảo tất cả mọi người có thể nhìn rõ. Siro và Thẩm Việt đi trong hành lang có màu sắc trầm tối. Thẩm Việt hỏi, vừa nãy là có ý gì? Siro nói, Kim Vũ có rất nhiều khách hàng, đều có chút sở thích đặc biệt. Nhân viên phục vụ thường xuyên tìm kiếm đối tượng cho những ông lớn này. Người như cậu không quyền không thế, lớn lên lại có chút đặc biệt, đương nhiên sẽ bị theo dõi. Thẩm Việt sờ sờ mặt mình. Đặc biệt, Siro nói, có ai từng nói cậu trông đặc biệt dễ bị người khác bắt nạt không? Loại diện mạo này nếu ở người bình thường, thông thường chắc chắn sẽ dẫn đến bi kịch. Ánh mắt Thẩm Việt thoáng thay đổi. Siro nói không sai, bi kịch này đã sớm xảy ra trên người Thẩm Việt thật sự. Chẳng qua hiện tại cái thân xác này đã thay đổi một bộ nội thất, ai cũng không thể động vào anh. Được thôi, trừ tháp liệt nhân ra. Ánh mắt Siro nhìn chằm chằm vào một căn phòng lớn phía trước. đột nhiên nói một cách sâu sắc, xem ra dẫn cậu vào đây không hay lắm. Thẩm Việt nhìn theo ánh mắt Siro, thấy ở tầng giữa có một ghế lô che chắn kín mít. Phía sau tấm rèm dày rũ xuống thò ra một chiếc ống kính viễn vọng dài đẹp. Màn ảnh đen kịt giờ phút này đang lặng lẽ hướng về phía anh. Giống như một con mắt khủng khiếp dò ra từ địa ngục đang nhìn chằm chằm cậu. Siro ấn nút, tấm rèm phòng khép lại, che khuất tầm nhìn của chiếc ống kính viễn vọng. Mắt thấy rèm buông xuống, chiếc ống kính viễn vọng rụt trở về. Hôm nay đến thật đáng giá, lâu lắm rồi không có hàng ngon như vậy. Chiếc ống kính bị ném sang một bên, một người đàn ông béo tròn ngồi phịch trên sofa, trong mắt lộ ra ánh sáng đục ngầu hưng phấn. Hai Omega quỳ rạp trên mặt đất, dùng lưng làm bàn người, trên lưng đặt rượu vang đỏ và đĩa trái cây. Khải Kỳ nhĩ lão ra, thế nào, có phải hiếm gặp lắm không? Một giọng nói vang lên bên cạnh, chính là nhân viên phục vụ đã chặn Thẩm Việt ở cửa lúc nãy. Tuyệt phẩm, hắn tươi cười rạng rỡ. Tôi biết ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nên vội vàng đến thông báo cho ngài. Khải Kỳ nhĩ vỗ vỗ eo hắn. Rất tốt, tháng này tiền thưởng của cậu chắc chắn là cao nhất toàn bộ Kim Vũ. Nhân viên phục vụ mừng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn. Bỗng nhiên khó xử nói, bất quá, nghe nói hắn là người của tập đoàn ca, hơn nữa còn đi vào cùng Siro. Khải Kỳ nhĩ đột nhiên tát mạnh một cái vào mặt tên phục vụ. Hừ, cái tên ca kia là hạng vãn bối, còn phải gọi ta một tiếng ông ngoại, ta cần phải nhìn sắc mặt hắn sao? Khóe miệng tên phục vụ kia rướm máu. Dạ, xin ngài bớt giận. Từ vẻ mặt dữ tợn của Khải Kỳ nhĩ hiện lên đôi mắt lạnh lẽo. Cho dù là tháp liệt nhân đến, hôm nay cũng phải đưa người ra đây. Điếu xì gà trong tay hắn hung hăng nghiền lên người tượng nhân ngư. Đuôi nhân ngư lập tức vặn vẹo. Giờ phút này, trong vũ trụ bao la một vệt lửa sao đang xé gió lướt qua với tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng có một chiếc tàu vũ trụ dân dụng đi ngang qua. Nhìn thấy đội hình nghiêm ngặt bên cạnh chiếc tàu kia, có người nhận ra đó chính là chiến hạm của quân đoàn số 1. Những chiến hạm hùng dũng nối đuôi nhau xuyên qua vũ trụ tĩnh lặng. Bao quanh ở giữa chính là chiến hạm của nguyên soái tháp liệt nhân Lam Kiếm. Lam Kiếm đã biến thành hình dáng chiến hạm vũ trụ. Mục tiêu của nó chính là hành tinh Tây Sát. Cách chương